Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, toàn thể nghiêm. Giống, cứ thế một tiếng chân sấm vang, đây là xâm lâm chi thần muốn tức giận dấu hiệu sao? Cái gì xâm lâm chi thần? Ở chỗ này phải hưng cái này. Hẳn là xâm lâm chi có cường đại Pokemon thức tỉnh, này rất có thể chỉ là đánh ngáp một cái. Thì ra là thế này, có phải hay không theo điều này sông nhỏ, hướng phía ngọn nguồn đi, là có thể thấy được lưu tinh xâm lâm chỗ sâu nhất lưu tinh hồ nước. Đi, ít nhất còn phải đi một cái cả ngày a. Nói không chừng, ngày hôm qua mưa cọ rửa. Để cho trong rừng rậm đất hệ cũng không phải rất tốt đi. Lưu tinh xâm lâm chi huấn luyện ra đội ngũ như trước có thật nhiều. Tại tương đối chỗ sâu trong khu vực, tại cái này bốn người tiểu đội trong, có một vị người ngoại quốc, đeo bọc sách tuổi trẻ bộ dáng, là một vị du học sinh. Lưu, người nói kia một cái thức tỉnh cường đại Pokemon, hội là cái gì a? Nghe vừa mới gần gào to, ta cảm thấy có, rất có thể là long hệ Pokemon. Long hệ, ngoại quốc du học sinh nội tâm nhảy dựng. Vậy khẳng định là ở tại lưu tinh trong rừng rậm thật lâu Pokemon. Thực lực khẳng định rất cường đại. Không sai, nếu như chúng ta vận khí tốt, nói không chừng vào hôm nay bóng đêm hàng lâm lúc trước, khả năng còn có thể trông thấy nó mị ảnh. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người cầm trên lều mưa vẫy khô, chỉnh lý thứ tốt, không muốn cầm đồ bỏ đi bỏ ở nơi này, chuẩn bị xuất phát. Giang Đông Đại học một đoàn người bên người nhau nhau gọi xuất thích hợp tại xâm lâm hành trình đi hoặc là phi hành Pokemon, ở chung quanh một bên tra xét một bên cảnh giới. Pidgeotto, đi nhìn xem phía trước có không có thích hợp chúng ta sân huấn luyện địa. Ngang, Pidgeotto tại xâm lâm trí cao ngang một tiếng. Sau đó, tiêu thất tại lưu tinh xâm lâm tán cây phía trên. Gyarados, không biết nó có phải hay không sinh hoạt tại này lưu tinh trong rừng rậm. Nó nhất định là trong rừng rậm vương giả Pokemon a. Tạ tiểu sở nội tâm không khỏi suy đoán. Hống hống hống, lúc này tiểu bảo bảo giống như là một vị nhu thuận cá ướp muối vương thành trưởng vui vẻ rõ rệt trường. Đang tiếp thụ chủ nhiệm lớp cá ướp muối vương tuyên bố. Nhiệm vụ, ca nói nhiều ca lù. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Ca lù, giống. Cá ướp muối vương nhẹ nhàng khục khục. Cao lớn thân hình, bể nghĩ lấy bên người những cái này Magikarp nhóm. Mọi người im lặng, an tĩnh. Magikarp nhóm lập tức dừng lại surplus, giống như là vừa mới báo danh tiến nhập cá ướp muối vương thành trưởng vui vẻ ban tiểu manh tân. Trừ nhu thuận, vậy còn là nhu thuận, chứ đừng nói chi là tại chủ nhiệm lớp cá ướp muối vương bên người còn có một vị lớp trưởng đại nhân. Tiểu bảo bảo nhìn chằm chằm đó, cá ướp muối vương nhìn xem xung quanh nhiều như thế Magikarp, không khỏi hãm vào trầm tư. Trong đầu chậm rãi hiện ra một cái cảnh tượng, một cái từng theo lấy chủ nhân Dương Ngự tại huấn luyện quân sự thời kỳ gặp được cái nào đó cảnh tượng. Đầu tiên, phải có trật tự, cũng chính là muốn xếp hạng đội, kêu loạn như bộ dáng gì nữa. Nơi này là lưu tinh hồ nước, không là cái gì chợ bán thức ăn. Magikarp muốn có Magikarp nên có bộ dáng. Xếp hàng. Xếp hàng là cái gì ý tứ? Tiểu bảo bảo trong đầu một đoàn loạn bát hỏng bét dấu chấm hỏi. Tuy hắn nghe không hiểu cá ướp muối vương chủ nhiệm lớp nói cái gì. Xếp hàng là cái gì hắn cũng không biết. Thế nhưng nếu như đại ca nói, ngay cả có một loại không rõ cảm giác lệ, chính là cảm giác rất cao lớn hơn. Với tư cách là một người ưu tú cá ướp muối vương thành trưởng vui vẻ rõ rệt trường. Tiểu bảo bảo biểu thị cho dù là không hiểu, cũng phải làm bộ hiểu bộ dáng. Lãnh đạo nói chuyện, phải học được vỗ tay. Nếu là không có trưởng thế nào? Hống hống hống, Đó là đương nhiên chính là hô 666. Lưu tinh hồ nước trong Magikarp nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vây quanh như cũ là vẻ mặt mộng bức dạng tử. Chúng nào biết được cái gì là xếp hàng a? Giống, cá ướp muối vương nghiêm túc khục khục, sau đó lạnh lùng địa vung qua cái đuôi, tại trước mặt từng con một Magikarp trên người điểm một chút. Ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi, còn có ngươi, đứng này, hảo hảo ở chỗ này chờ. Không được nhúc nhích, với tư cách là một cái từng có huấn luyện quân sự thâm niên huấn luyện cá ướp muối vương. Đối với kia một bộ lại quen thuộc bất quá, khác không nói, riêng là đội ngũ, đây chính là trọng chi trọng. Ngươi xem kia huấn luyện quân sự cuối cùng muốn tiếp nhận lãnh đạo kiểm duyệt. Từng con một Pokemon đứng xếp hàng, nhiều chỉnh tề a. Hiện tại, nơi này đều là Magikarp. Vậy cũng hẳn là so với lúc ấy chủng loại đa dạng Pokemon càng hẳn là chỉnh tề. A, nguyên lai xếp hàng là như thế này a. Tiểu Bảo Bảo bị kích động mà chuẩn bị hạ xuống chỉ huy. Thế nhưng cá ướp muối vương rất nhanh lại có nhiệm vụ mới. Giống, ngươi, ở chỗ này nằm thẳng. Tiểu Bảo Bảo nháy nháy nhãn. Hiển nhiên lấy hắn kiến thức cùng với chỉ số thông minh còn không có phản ứng kịp vì cái gì hắn phải ở trên mặt nước căng ra toàn thân nằm thẳng. Thế nhưng rất nhanh chiếu vào cá ướp muối vương chỉ lệnh hành động. Tiểu Bảo Bảo giống như là một đạo cọc tiêu. Tại lưu tinh mặt hồ thượng nằm xuống. Toàn thân giống như là kéo thẳng thước cuộn. Thẳng không muốn không muốn. Giống cá ướp muối vương chủ nhiệm lớp. Tiếp giáo quan công tác. Cá ướp muối vương giáo quan chỉ huy từng dãy có đánh số Magikarp theo thứ tự nhắm ngay dán Tiểu Bảo. Bảo, lấy Tiểu Bảo Bảo làm cơ sở chuẩn. Xếp hàng đứng vững. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca nói nhiều. Ca nói nhiều ca lù. Lần này, Magikarp nhóm nội tâm minh bạch cực kỳ lạc. Xếp hàng xếp hàng xếp hàng. Hơn nữa là muốn xếp hạng chỉnh tề đội, Magikarp nhóm cũng sẽ không đi nghĩ nhiều như vậy vì cái gì. Bởi vì tại chúng thượng cấp, có chân chính no vương. Vương nói cái gì, kia chính là cái gì. Chúng chỉ cần ngoan ngoãn dựa theo mệnh lệnh chấp hành là tốt rồi. Cá ướp muối vương nhìn trước mắt giống như cái thành thạo khối đội ngũ. Có chút thỏa mãn gật đầu. Sau đó... ánh mắt hơi hơi nhanh chóng. Ồ, như thế nào còn có hai cái tiểu gia hỏa tụt lại phía sau? Giống giống, tiểu lão đệ, thế nào sao mập bốn? Hai cái thong dong đến chậm không có được an bài tiến nhập khối lập phương đội ngũ Magikarp lạnh run. Chúng nhìn trước mắt này một phương khối không hiểu chỉnh tề đội ngũ. Không biết vì cái gì nội tâm liền vô cùng sợ hãi. Nhiều như vậy ánh mắt đồng thời địa nhìn qua. Hống hống hống, cá ướp muối vương tâm nhưng, nhìn xem hai cái này trước kia tụt lại phía sau Magikarp. Nội tâm có so đo, giống, tới nơi này, cá ướp muối vương cái đuôi đầy rơi vào Magikarp đội ngũ hình vuông ngay phía trước. Nơi này, chính là các ngươi nên đứng địa phương. Ca nói nhiều ca lù, ca nói nhiều ca lù. Hai cái Magikarp tại mấy trăm đôi dưới ánh mắt, nhanh chóng hướng phía trước bơi đi, ngoan ngoãn tại phía trước nhất đứng vững, nội tâm có vô tận sục sôi. Nơi này, thế nhưng là đầu lĩnh địa phương, vương cư nhiên cầm đầu lĩnh vị trí giao cho ta, kia còn có lý do gì không đi hảo hảo phấn đấu đâu này. Hai cái trước kia tụt lại phía sau Magikarp nhao nhao hướng phía cá ướp muối vương bóng lưng tuyên. Thệ, đi theo Ngô Vương, cá ướp muối vương đưa lưng về phía sau lưng Magikarp phương trận. Dõi mắt trông về phía xa, sau lưng Magikarp phương trận tất cả đều chưa có lên tiếng. Đồng thời đưa ánh mắt quang hướng vương no ánh mắt sở hướng. Tiểu Bảo Bảo thần sắc nghiêm túc. Đằng sau nhất định là phải có đại động tác. Cá ướp muối vương giáo quan nhìn như thần sắc nghiêm túc. Trên thực tế nội tâm sợ có một đám. Cả đội cả song sau nên làm gì? Nên bắt đầu hướng Không đúng, không đúng, chung quy cảm giác dường như ít chút gì đó. Là khẩu hiệu sao? Bỗng nhiên, cá ướp muối vương hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ đến, tại vào đông dưới Thái Dương, cá ướp muối vương thân hình là cao lớn như vậy. Như vậy quang minh, tại hạ phương Magikarp nhóm xem ra, sau lưng Thái Dương, giống như là vương no quang huy. Mỗi một cái phương đội, đều nên có mỗi một cái phương đội hành khúc. Mọi người trước hết nghe ta hát. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.